Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1168, thủ đoạn của cậu ba Dương, cảnh giác cao độ. Ba, góc truyện audio.com, công chúa tôi khuyên cô vẫn là im miệng đi. Thư ký thưa thật sự là nghe không lọt nữa, tổng giám đốc nhà anh ta sẽ hối hận đến cầu xin cô công chúa ngu si này sao? Cô ta rốt cuộc là lấy đâu ra sự tự tin này? Dựa vào cô ta là công chúa của quỷ vực chi thành sao? Công chúa của quỷ vực chi thành rất oai sao? Tổng giám đốc nhà anh ta căn bản không có để vào trong mắt. Trong mắt của tổng giám đốc nhà anh ta chỉ có bà chủ. Tôi tại sao phải im miệng chứ, tôi nói là sự thật, tôi là công chúa của quỷ vực chi thành, Dương Tầm Chiêu không lấy tôi chắc chắn sẽ hối hận, Dương Tầm Chiêu đến lúc đó nhất định sẽ đến cầu xin tôi. Sự tự đại của Trình Nhu Nhu lúc này cảm thấy thật là quá tốt rồi, cô ta đến bây giờ còn. Cảm thấy Dương Tầm Chiêu không thể thật sự từ chối, dù sao cô ta chính là công chúa của quỷ vực chi thành, có ai có thể thật sự cưỡng được sự mê hoặc lớn như này chứ? Vậy công chúa cô từ từ đợi đi. Lúc này, thư ký Lưu là thật sự không muốn nói gì với vị công chúa này nữa, bởi vì căn bản nói không thông được, vị công chúa này luôn chìm đắm trong thế giới của mình, theo suy nghĩ của bản thân cô ta mà nghĩ, lời của người khác cô ta căn bản nghe không hiểu. Còn bây giờ, vẫn là vị công chúa nào đó mau chóng rời khỏi Dương thị chúng tôi đi. Thư ký Lưu làm một thư ký đạt tiêu chuẩn, tu dưỡng của người làm thư ký làm rất đạt, nhưng lúc này trong ngữ khí của thư ký Lưu đã tràn ngập sự mất kiên nhẫn. Anh dám đuổi tôi sao? Tôi nói cho anh biết, anh cũng sẽ hối hận, đợi tôi gả cho Dương Tầm Chiêu, tôi chính là tổng giám đốc phu. Nhân của các anh, đến lúc đó tôi. Trình Nhu Nhu lúc này một bụng lửa giận, tức giận khiến đầu óc mơ hồ rồi, Dương Tầm Chiêu rời khỏi rồi, cô ta vậy mà lại bắt đầu uy hiếp thư ký Lưu. Không thể không nói Trình Nhu Nhu làm công chúa trong khoảng thời gian này, bản lĩnh thật sự không học được, tính tình ngược lại càng lúc càng lớn. Trực tiếp ném người ra ngoài. Thư ký Lưu là một thư ký có tính khí tốt, lúc này cũng không nhịn được, vốn dĩ anh ta còn muốn chừa chút mặt mũi cho vị công chúa này, nhưng vị công chúa này rõ ràng căn bản không cần mặt mũi gì cả. Nếu như thế, anh ta theo ý của tổng giám đốc trực tiếp ném người ra ngoài. Hai bảo vệ nghe thấy lời của Trình Nhu Nhu vốn dĩ cũng có hơi không nhịn được, lúc này nghe thấy lời này của thư ký Lưu trực tiếp bước tới, hai người kéo Trình Nhu Nhu ra ngoài, lại không có nửa điểm. Khách sáo, đối phó người như này thật sự không cần khách sáo. Bởi vì bạn nếu khách sáo với cô ta ngược lại sẽ dẫm lên mặt của bạn. Khoan đã, các ngươi không thể đối với công chúa của chúng tôi như thế. Trịnh Hùng vừa rồi là hoàn toàn bị lý luận của Trình Nhu Nhu làm cho sốc, nhất thời đều quên mất thân đang ở đâu, bây giờ nhìn thấy hai bảo vệ trực tiếp vác Trình Nhu Nhu đi ra ngoài, ông ta sau khi hoàn hồn thì muốn ngăn cản. Trình Nhu Nhu nếu thật sự bị ném ra ngoài như thế, tương lai ở trong quỷ vực chi thành càng khó đứng vững, càng khó lập uy vọng rồi. Ở trong quỷ vực chi thành, nếu bạn không có bản lĩnh thật sự khiến người ta tin phục, cho dù thân phận của bạn cao hơn nữa, cũng là không có tác dụng. Sao cơ, ông là muốn tiếp tục để tôi gọi thêm mấy bảo vệ tới ném ông ra ngoài sao? Tôi biết người của quỷ vực chi thành mấy người đều khá lợi hại, có điều bảo vệ của Dương thị chúng tôi cũng không phải là kẻ ăn chay, ông có muốn thử không? Thư ký Lưu trực tiếp cản ở trước mặt Trịnh Hùng, ngay cả một chút khách khí trước đó cũng mất rồi, công chúa của quỷ vực chi thành bọn họ đều ném, còn kém một người sao? Dù sao sau chuyện của ngày hôm nay, thù của tổng giám đốc nhà anh ta với quỷ vực chi thành coi như là hoàn toàn kết rồi, sau này định sẵn là kẻ địch rồi, hơn nữa còn là quan hệ đối địch trưng ngay trước mặt, cho nên anh ta còn có gì để sợ hãi nữa? Trịnh Hùng nhìn thư ký Lưu, hơi sững người, nhất thời không có mở miệng tiếp nữa, mặc kệ như thế nào, ông ta đều không muốn nháo quá khó coi ở Dương thị. Ít nhất ông ta còn không thể khiến mình quá khó coi. Trịnh Hùng, ông mau cứu tôi, bọn họ thật sự muốn ném tôi ra ngoài. Rồi, Trình Như Nhu bị hai bảo vệ đã vác ra khỏi phòng tiếp khách, giờ mới hoàn hồn lại, ý thức bọn họ là thật sự muốn ném cô ta ra ngoài. Lúc này cô ta đã không còn khí thế uy hiếp thư ký Lưu giống như uy hiếp Dương Tầm Chiêu vừa rồi nữa, lúc này cô ta đã hoàn toàn hoảng rồi, hoàn toàn nhát rồi. Cô ta không thể bị người ta ném ra ngoài như thế, tuyệt đối không thể, cô ta bây giờ là công chúa của quỷ vực chi thành, cô ta nếu như bị người ta ném ra ngoài như thế, mặt mũi đều mất sạch rồi. Trịnh Hùng lúc này bị thư ký Lưu cản lại, ông ta nghe thấy tiếng kêu cứu của Trình Nhu Nhu, mắt nhanh chóng lóe lên, thư ký Lưu, cậu xem có thể thả công chúa chúng tôi ra trước không, tôi đưa cô ấy rời đi, thư ký Lưu yên tâm, tôi lập tức đưa cô ta rời khỏi. Trịnh Hùng không hy vọng mọi thứ ông ta tỉ mỉ thiết kế đều phí công. Thư ký Lưu nhướn, mày cười như không cười nhìn ông ta, đi làm gì sớm vậy? Thư ký Lưu, cô ấy dù sao là công chúa của quỷ vực chi thành chúng tôi, thành chủ của chúng tôi bây giờ còn ở thành phố A, chuyện này nếu như để thành chủ của chúng tôi biết rồi, sợ rằng đối với ai cũng không tốt. Trịnh Hùng lúc này chỉ có thể lôi thành chủ ra, nhưng khi Trịnh Hùng nói lời này, trong lòng thật ra là vô cùng nhược rồi. Bởi vì trong lòng ông ta rõ ràng nhất thành chủ đối với Trình Nhu Nhu căn bản không để tâm, thành chủ căn bản sẽ không quản chuyện của Trình Nhu Nhu. Ông đây là uy hiếp tôi sao? Mắt của thư ký Lưu hơi nheo lại, uy hiếp tôi chính là uy hiếp Dương thị chúng tôi, chính là uy hiếp tổng giám đốc của chúng tôi, tổng giám đốc của chúng tôi ghét nhất bị người khác uy hiếp, món nợ này tôi nhớ thay ông yên tâm, tôi sẽ nói với tổng giám đốc của chúng. Tôi, còn về thành chủ của quỷ vực chi thành mà ông nói, mặc kệ ông ta muốn làm cái gì thì để ông ta cứ việc tới, tổng giám đốc của chúng tôi lẽ nào còn sợ ông ta chắc. Thư ký Lưu những ngày này cũng nghe nói không ít chuyện liên quan đến vị thành chủ của quỷ vực chi thành đó, biết sự lợi hại của vị thành chủ đó, nhưng lúc này chắc chắn không thể đánh mất khí thế. Trịnh Hùng, ông mau cứu tôi, nếu không tôi thật sự bị bọn họ ném ra ngoài. Trình Nhu Nhu lúc này đã bị mang ra hơi xa rồi, chỉ là giọng nói chói tai đó của cô ta vẫn truyền tới, còn đặc biệt rõ ràng. Thư ký Lưu, cậu xem như này được không? Chuyện này ngày hôm nay xem như cái gì cũng không xảy ra, cậu thả công chúa của chúng tôi ra, xem chúng tôi chưa từng tới, tôi đảm bảo quỷ vực chi thành chúng tôi tuyệt đối sẽ không tìm Dương thị gây bất cứ phiền phức gì. Trịnh Hùng trong tình cảnh này chỉ có thể chịu thua. Sao hả, Dương thị chúng tôi sẽ sợ quỷ vực chi thành các người sao? Thư ký Lưu cười lạnh thành tiếng, trong ánh mắt nhìn Trịnh Hùng rõ ràng mang theo vài phần châm chọc, hai người như này, lời bọn họ nói tin được không? Trịnh Hùng này vừa nhìn là biết một kẻ có thù tất báo, người của quỷ vực chi thành vốn dĩ luôn tìm bà chủ gây phiền phức, hôm nay Trịnh Hùng ở Dương thị chịu thiệt sẽ không trả thù sao? Lời này của Trịnh Hùng lừa quỷ quỷ cũng không tin, nếu chuyện hôm nay đã như thế rồi, thư ký Lưu không có khả năng ngây thơ tin lời vớ vẩn của Trịnh Hùng. Hai bảo vệ chắc là mang Trình Nhu Nhu vào thang máy rồi, tiếng kêu cứu chói tai đó của Trình Nhu Nhu cuối cùng biến mất rồi. Trong lòng Trịnh Hùng khẩn trương, nhưng lại cũng hiểu, sự đã đến nước này, không thể thay đổi được nữa. Rồi, ông ta hôm nay thật sự không nên dẫn Trình Nhu Nhu đến Dương thị. Hai bảo vệ vác Trình Nhu Nhu xuống lầu, sau đó kéo Trình Nhu Nhu đến cửa trực tiếp ném ra. Cách chương.